mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, căn cứ hàng ngày 16. Đúng rồi, người giữa trưa tại đây ăn cơm đi. Ta khoảng thời gian trước cùng vương mẹ học một chút trù nghệ. Tuy rằng so với không được vương mẹ làm hảo ăn, nhưng cũng còn có thể. Một hồi ngươi nếm thử. Lâm Diệu Tâm hỏi Trương Duyệt suy nghĩ một chút. Thẩm Thiên Hựu đã chuyển đi cùng bản thân ba ba cùng nhau ở. Này hội hai người khẳng định còn tại chỉ huy trung tâm bên kia công tác. Không trở lại ăn, nàng trở về cũng là một người ăn cơm. Không bằng ở tại chỗ này có bầu bạn, vừa vặn nếm thử tay nghề của nàng, liền gật đầu đáp, tốt, sau đó cùng nàng cùng nhau, một bên tán gẫu, một bên nấu cơm, Lâm Diệu Tâm trưởng trước, nàng trợ thủ, ăn cơm thời điểm, Trương Duyệt hỏi một câu, các ngươi ở cùng nhau liên cái hôn lễ đều không có. Có phải hay không quá mức đơn giản cùng vội vàng? Lâm Diệu Tâm nghiêm cẩn suy nghĩ một chút, trả lời. Ở như bây giờ thế đạo, đơn giản vội vàng cũng là không có biện pháp chuyện, bất quá chỉ cần chúng ta mỗi ngày đều thông suốt phóng khoáng hạnh phúc ở cùng nhau. Này tình thế có hay không đều không gọi là, bất quá Khải Đông ca nói với ta, chờ căn cứ chính thức an ổn sau, sẽ cho ta bổ một cái hôn lễ, đến lúc đó thỉnh ba người Trương Thúc Thúc cùng Thẩm Bá Bá giúp chúng ta làm người chủ hôn, Lâm. Diệu Tâm cùng chính mình là bạn tốt, trưởng bối cũng đều là nhận thức, coi như là thế giao. Hiện tại phụ mẫu nàng chẳng biết đi đâu, thỉnh nàng cùng Thẩm Nhiên ba ba làm người chủ hôn là có thể. Trương Duyệt gật gật đầu, kia cảm tình tốt, đến lúc đó ta liền làm phù dâu của ngươi, Lâm Diệu Tâm cười cười. Ngươi so với ta còn sớm hơn một tháng kết hôn, làm phù dâu cho dù... vẫn là làm tỉ muội đi, Trương Duyệt nghĩ nghĩ, cũng đối nga, vậy làm tỉ muội, bất quá phù dâu ai tới làm, ta cảm thấy nếu thực sự ngày nào đó trong lời nói, phù dâu có hay không đều không xong, ta có ngươi này hảo tỉ muội là đủ rồi, Lâm Diệu Tâm đáp trả. Được rồi, như bây giờ thời đại, không có khả năng mọi thứ làm được đến văn minh thời đại như vậy hoàn mỹ. Hơn nữa có thể làm phù dâu nhân đều là phi thường tốt khuê mật. Hiện tại các nàng hai người, trừ bỏ đối phương, lại không khác tốt khuê mật, hai người lại đều kết hôn, cũng liền tìm không thấy người đến làm phù dâu. Tuy rằng cảm thấy có chút tiếc hận, nhưng cũng không có gì. Về sau qua hạnh phúc mới là quan trọng nhất, ăn qua cơm trưa, Lâm Diệu Tâm cảm thấy có chút mệt nhọc, Trương Duyệt liền không nhiều hơn quấy rầy. Nhưng nàng hảo hảo nghỉ ngơi sau liền rời đi, nàng còn có một việc không có làm, chính là phía trước đáp ứng rồi Tiếu Võ gì đó, nàng đem kia hai tầng gạo theo trong không gian làm ra đến cho bọn hắn. Bất quá bọn họ ở lại địa phương cách nàng bên này có chút xa, cách 3-4 cái thôn, vì thế nàng về trước chỗ ở, tìm kia hai cái canh giữ ở cửa lính cần vụ hỗ trợ, tìm một chiếc tiểu xe vận tải cho nàng. Chờ xe khai ra thôn, ở không có người thời điểm, đem xe dừng lại, sau đó đem muốn phân cho Tiếu Võ gạo theo trong không gian đem ra. Đem xe vận tải trang hơn phân nửa mãn, sau đó tay tiếp tục đem xe khai hướng Tiếu Võ bên kia. Duyệt tỷ, vừa mới làm xong nhiệm vụ trở về Tiếu Võ cùng Trương Binh. Nhìn đến một chiếc tiểu xe vận tải hướng bọn họ chỗ ở ngừng lại. Chờ thấy rõ xuống xe nhân. Nhất thời kinh hỉ hô một tiếng, sao ngươi lại tới đây? Trương Duyệt cười cười, nói, thế nào, phía trước nói đồ tốt các ngươi không cần. Phía trước nói đồ tốt. Hai người ngẩn người, sau này tài nhớ tới là này thu thập đến gạo, giật mình đi lại sau. Tiếu Võ hỏi, ngươi là nói phía trước nói hảo nhị bát phân, kia hai thành gạo sao? Không sai, Trương Duyệt gật gật đầu. Phía trước không có một hồi căn cứ liền cho các ngươi đưa đi lại. Là vì ta cùng ba ta mới vừa đoàn tụ, có rất nhiều lời muốn nói, cùng một sự tình muốn xử lý. Hiện tại hết thảy đã an bày xong, ta cũng không tưởng đem việc này tha lâu lắm. Hôm nay vừa vặn có rảnh liền cho các ngươi đưa đi lại. Hy vọng các ngươi không lấy làm phiền lòng, không CV by Lovely Day không? Hết chương.